Phượng Họa Phong Vân, chương 153, 153, phế hắn nối dõi tông đường công cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Trường Phong nhìn hành động cùng lời nói của nàng, khóe miệng giật giật, không hiểu sao hắn cảm giác có hàn khí chạy dọc sống lưng mà đến. Hắn nhìn cây chùy thủ trên bàn. Tuy phổ phổ thông thông nhưng hẳn là có thể chém sắt như chém bùn, bỗng nhiên đánh một cái rùng mình. Hắn lại nhìn vẻ mặt của bạch y thiếu nữ nghiêm túc, không hề có một chút vui đùa chi sắc. Đánh một cái run rẩy. Lúc này, hắn có thể khẳng định một điều. Chỉ cần bản thân hắn không hề lên tiếng hay chỉ khẽ gật đầu một cái thì tiểu cô nương trước mặt không ngại rút chùy thủ trên bàn biến hắn thành thái giám. Hắn tin tưởng nếu tiểu cô nương mà thật làm chuyện này thì gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia cũng không chút dao động. Thậm chí, nàng hẳn là cũng sẽ không chớp mắt một cái. Quân Trường Phong một tay phe phẩy cây quạt, một tay khác rút ra chùy thủ. Tiểu mỹ nhân nói đùa, nơi nào vô phương thảo. Bản công tử cảm thấy mình không nhất định phải cần một cây hoa muốn phế ta này nối dõi tông đường công cụ. Hàn Băng vô tình nghe vậy vẫn chưa nói gì thêm. Ngược lại, làm một bên bóng đèn nãy giờ. Vân Khinh có chút âm dương quái khí lên. Quân công tử quả nhiên giống như lời đồn là một hóa hoa công tử a. Hồng y nam tử cũng không để bụng lời nói của Vân Khinh. Hắn cầm thanh chùy thủ không nặng không nhẹ trên tay đưa nó về phía bạch y thiếu nữ. Này thanh chùy thủ, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Quân công tử minh bạch là tốt nhất. Hàn Băng vô tình thầy hắn đưa lại chùy thủ liền rất tự nhiên mà thủ hồi tới. Nếu đã mọi chuyện đã rõ ràng, bản công tử cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Quân Trường Phong đứng dậy nhảy lên chính mình xa giá. Cáo từ, Hàn Băng vô tình nhàn nhạt nói. Chính là, sau khi chiếc xa giá trở lại hình dáng ban đầu xuất hiện, nó vẫn không hề có ý định rời đi. Quân công tử còn có việc sao? Vân Khinh thay Hàn Băng vô tình lên tiếng hỏi. Bản công tử cảm thấy hai người đang ở đây đợi ai đó. Nếu không nhầm là kẻ đằng đó đi. Quân Trường Phong giọng nói mang ý cười truyền ra. Theo lời hắn, Vân Khinh ra, quả thật là có một đoàn người đi tới. Quân công tử có ý gì? Hàn Băng vô tình lãnh đạm hỏi, tựa hồ không chút để ý. Người nói nếu người tới nhìn thấy bản công tử ở chỗ này thì sẽ ra sao? Giọng nói của Quân Trường Phong truyền mang theo vài phần khiêu khích ý vị. Cách chương.